tốt nhất con rể, chương 1669, ta các ngươi không thể trêu vào. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss quần chúng vây xem thấy rõ Moro trong tay súng ngắn, sau đó tất cả đều sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, trong nháy mắt câm như hến, bất quá ngay tại Moro đem súng chỉ hướng Lâm Vũ nháy mắt, một bóng người cấp tốc lao đến, cầm một cái chế trụ Moro trong tay súng ngắn cò súng, để cho Moro không cách nào nổ súng, đồng thời dùng sức một tách ra Moro cổ tay, đau Moro quát to một tiếng, bàn tay buông lỏng, trong tay súng ngắn liền bị bóng người này cho thuận đi xông lại. Bóng người này chính là đứng sau lưng Lâm Vũ một mực yên lặng không nói Bách Nhân Đồ. Mọi người thấy thế lập tức thần sắc dừng một chút, lớn tiếng gọi tốt. Moro nhìn chăm chú nhìn Bách Nhân Đồ một chút, thần sắc giận dữ, bắp thịt cả người siết chặt, vô ý thức muốn động thủ thế, nhưng tựa hồ đột nhiên ý thức được thân phận của mình là văn hóa giao lưu đại sứ, không phải nắm giữ võ lực, cho nên hắn thân hình dừng lại, bắp thịt cả người trong lúc đó lỏng xuống dưới, trầm mặt nhìn qua Bách Nhân Đồ lạnh giọng quát lớn. Ngươi là ai? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Không cần biết ngươi là người nào, tại Viêm Hạ trên vùng đất này, liền phải tuân thủ chúng ta Viêm Hạ pháp luật cùng quy định. Lâm Vũ từ tốn nói, tiếp theo đem trong tay Hoàng Mao tài xế đẩy lên Moro trước mặt. Hoàng Mao tài xế đánh cái lảo đảo, thân thể một chút đụng phải quầy thu ngân bên trên, ôm chính mình thụ thương bàn tay hồng hộc thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy giận dữ chừng Lâm Vũ một chút, bất quá lại không dám lên tiếng, bởi vì hắn biết mình không phải Lâm Vũ đối thủ. Ta lúc nào không tuân thủ các ngươi pháp luật cùng quy định, xem như ngoại lai khách quý, chúng ta ăn một bữa cơm, chẳng lẽ đều không có đãi ngộ đặc biệt sao? Moro trầm mặt lạnh giọng nói ra. Chúng ta là văn hóa giao lưu đại sứ, là tới mang động các ngươi Viêm Hạ văn hóa tiến bộ. Cốt mẹ mày đi văn hóa tiến bộ, các ngươi chính là khỏa phân chuột, phá hư chúng ta văn hóa. Cái gì đồ vật, liền các ngươi loại này tố chất cũng xứng nói văn hóa. Chúng ta cái này cho cũng so các ngươi có tố chất. Quần chúng vây xem lập tức lao nhao hướng về phía Moro la mắng lên. Moro sắc mặt tái xanh, lạnh lùng quét mắt chung quanh quần chúng, tức giận đến ở ngực không ngừng nhấp nhô, tiếp theo hướng chính mình tài xế lạnh giọng nói ra. Đi, chúng ta không cùng đám dã man nhân này làm bạn. Nói xong Moro nhấc chân muốn đi thế, nhưng hắn mới vừa đi một bước, Lâm Vũ lập tức một cái cất bước ngăn tại trước người hắn. Ngươi làm cái gì? Moro lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta cho ngươi biết, quốc gia các ngươi chính thức người, chẳng mấy chốc sẽ tìm các ngươi nói chuyện. Nói không nói mà nói đều là nói sau, ngươi trước nói xin lỗi đi. Lâm Vũ nhìn qua Moro, chỉ một bên nhân viên thu ngân nữ nói ra. Ngươi vừa rồi vô duyên vô cớ đả thương nàng, cho nên cần đối nàng thành khẩn nói xin lỗi, đồng thời bồi thường nhất định tiền chữa trị. Không, không cần, nhân viên thu ngân nữ có chút hoảng sợ liên miên hướng Lâm Vũ khoát tay, nàng chỉ là một cái nho nhỏ thu ngân viên, có thể không thể trêu vào những thứ này diễu võ dương oai dương đại nhân. Người không cần sợ, đây là tại chúng ta Viêm Hạ thổ địa bên trên, tại chính chúng ta quốc gia thổ địa bên trên, chính chúng ta đồng bào, làm sao có thể tùy ý ngoại nhân khi nhục. Lâm Vũ nói năng có khí phách hướng nhân viên thu ngân nữ nói ra. Gocchuyenaudio.com Đúng, chúng ta tại cửa nhà mình bên trên, nào có thụ ngoại nhân khi dễ đạo lý. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, quần chúng vây xem cũng lập tức đi theo lớn tiếng kêu la lên, bức bách Moro xin lỗi. Moro quét chung quanh quần chúng một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói. Ta liền không xin lỗi, các ngươi có thể làm gì? Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi dám đụng đến ta một cái lông tơ, tuyệt đối chịu không nổi. Nói xong hắn không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một chương Viêm Hạ chính thức cấp cho cao cấp công tác chứng minh, hướng phía Lâm Vũ bày ra, nói ra. Thấy không, ta là quốc gia các ngươi đặc biệt cao cấp khách, ngoài ta nếu là có bất kỳ sơ thất nào, các ngươi. Ba, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã hung hăng một bàn tay lắp tại trên mặt hắn, Moro đầu một bên, phốc một miệng lớn máu tê phun tới, liên đới lấy hai viên sâm bạch răng, thân thể lung lay sắp đổ. Moro tiên sinh, Hoàng Mao tài xế thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng một cái bước dài vọt lên, một cái đỡ lấy hắn. Moro bụng mặt đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Người đánh nhân ra một bàn tay, ta thay người nhà trả một bàn tay, rất công bằng. Lâm Vũ từ tốn nói, tiếp theo hướng Hoàng Mao tài xế hất đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này thanh toán xong, các ngươi có thể đi bệnh viện. Ngươi tên là gì? Hoàng Mao tài xế hung dữ chừng Lâm Vũ một chút, lạnh giọng hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta gọi tên là gì, tóm lại ta các ngươi không thể trêu vào. Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu từng chữ nói ra, khí thế khinh người. Tốt tốt, Hoàng Mao tài xế dùng sức nhẹ gật đầu, tại Lâm Vũ trên mặt nhìn kỹ một phen, tựa hồ cố gắng nhớ kỹ Lâm Vũ bộ dáng, tiếp theo hắn lúc này mới mang theo Moro hướng phía ven đường xe đi đến. Tốt, cốt nhanh lên a quỷ Tây Dương, lăn ra chúng ta biên giới. Vây xem mọi người lập tức hoan hô lớn tiếng gọi lên tốt. Vị tiên sinh này, đa tạ ngài trượng nghĩa xuất thủ tối nay ngài cái này đơn, chúng ta nhà ăn mời. Một tên nhà ăn quản lý dáng dấp người đầy mặt cảm kích ra đón. Chính mình đồng bào, hẳn là chúng ta liền không tại cái này ăn hết. Lâm Vũ thấy mọi người ánh mắt đều tập trung tại trên người mình, tranh thủ thời gian hướng nhà ăn quản lý khoát khoát tay, mang theo bách nhân đồ bước nhanh rời đi. Sau khi lên xe, bách nhân đồ nhịn không được trầm giọng hỏi. Tiên sinh, xem cái kia Moro phản ứng, giống như không biết ngài, hẳn không có đánh cỏ động rắn a. Không biết, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu thở dài, nói ra. Chỉ mong đi, không được, đúng lúc này, bách nhân đồ đột nhiên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên giơ tay lên chỉ vào phía ngoài cửa xe trầm giọng nói ra. Tiên sinh, ngài xem, cách trương.